2401, chương 50, góc truyện audio.com. Anh Minh trước đây từng nghe nói, có đôi khi, người ta bị kích thích quá lớn, sẽ bị nghẹn ứ một thời gian, hắn biết có loại tình huống này. Nhưng tuyệt đối không lường trước được chính mình sẽ gặp phải loại chuyện này, đặc biệt là, hắn cũng không nghĩ mình chấn kinh đến mức đó. Hơi cố gắng hắng giọng một chút, hắn lắc lắc đầu nỗ lực khiến bản thân tự nhiên hơn, thế nhưng lại càng không ổn. Âm thanh thoát ra càng như đã khóc 3 ngày 3 đêm, chỉ có thể mang theo chút xấu hổ nhìn Thạch Nghị, miễn cưỡng nói, anh bây giờ thấy thế nào? Thạch Nghị tất nhiên cũng có chút không nhìn nổi một anh Minh như thế, hắn hơi ngây ra rồi nhíu mày, vô thức muốn chạm vào anh Minh. Nhưng chỉ đưa tay lên chứ không thật sự chạm đến, vẫn ổn, chỉ hơi chóng mặt, anh vừa hết thuốc mê, anh Minh dừng một chút. Anh còn nhớ vì sao mình bị thương không, nhớ Thạch Nghị gật đầu, tôi không mất trí nhớ, lúc này Khấu Kinh cũng đã dẫn bác sĩ vào. Anh Minh tránh sang một bên để bác sĩ kiểm tra cho Thạch Nghị, xác nhận Thạch Nghị không có vấn đề gì lớn, bác sĩ quay lại. Tình trạng của cậu ta không tồi, tôi sẽ sắp xếp cậu ta ngày mai làm kiểm tra tổng quát, cụ thể còn phải xem kết quả kiểm tra. Nhưng trước mắt xem ra không có vấn đề gì, trấn an mấy người anh Minh xong, bác sĩ viết lên bệnh án vài câu rồi rời đi. Trước khi đi còn gọi anh Minh đi theo, ngoài hành lang không ít người qua lại, hai người đi qua một bên, các cậu không báo cho người nhà cậu ta sao? Tạm thời vẫn chưa, tốt nhất là nên nói một tiếng, tình huống của người bệnh, vẫn cần người nhà giải quyết, nghe bác sĩ nói vậy. Anh Minh bất giác có chút lo lắng, không phải vừa rồi mới nói anh ấy không có chuyện gì sao, tổng thể mà nói thì không sao. Nhưng mắt cậu ta bị thương khá nặng, nhãn mạc bị tổn thương dù đã phẫu thuật cũng không thể tốt như trước. Tuy hiện giờ chưa xác nhận ảnh hưởng đến thế nào, nhưng có người nhà bên cạnh vẫn tốt hơn, sắc mặt anh Minh tái lại, ý bác sĩ là anh ta có thể bị mù. Không đến mức bị mù, bác sĩ giải thích một câu, lúc cậu ta bị thương, thủy tinh đâm vào mắt làm rách giác mạc. Làm phẫu thuật có thể giúp giảm khả năng bị mù nhưng thị lực chắc chắn cũng có ảnh hưởng nhất định, mức độ ảnh hưởng chưa thể xác định. Tôi nói báo cho người nhà, là mong cậu ta có thể bình tĩnh đối mặt với ngày gỡ băng, vì chỉ có chính cậu ta cảm nhận được rõ ràng nhất. Vỗ vỗ vai anh Minh, bác sĩ để lại mấy câu rồi quay đi, còn lại một mình anh Minh đứng ngây ngốc ở hành lang, trong đầu một mảng trống rỗng. Hào Tử thấy hắn một lúc lâu chưa quay lại phòng bệnh nên ra ngoài tìm, thấy hắn đứng ngây ra đó liền nhíu mày đi đến, anh Minh, mày sao thế? Anh Minh thu lại tầm mắt, không lên tiếng, qua một hồi mới cứng ngắc đẩy cửa phòng bệnh, bên trong Khấu Kinh và Thạch Nghị đang nói chuyện. Hai người ngẩng đầu lên nhìn hắn, Thạch Nghị nhìn không nổi vết thương trên mặt anh Minh, quay sang kéo Khấu Kinh một cái. Cậu ta rốt cuộc là đã đi khám chưa vậy, đều ở bệnh viện rồi, sao không đi xử lý một chút chứ, người sau có chút cạn ngôn nhún vai. Khuyên mấy lần hắn cũng không chịu đi, hết cách nói về cái nết cứng đầu, trong phòng này anh Minh mà thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất. Không khuyên được thì lôi đi à, trên người cậu ta chắc chắn không ít vết thương, mục tiêu của mấy kẻ kia là anh Minh chứ không phải hắn. Hắn nhìn thấy anh Minh đã bị đánh mấy lần, huống chi là những chỗ hắn không nhìn thấy. Đến mức kẻ bị liên lụy là hắn đều phải nằm trên giường bệnh rồi, chính chủ bị hại là anh Minh còn ở đó lắc lư. Sự bất mãn của Thạch Nghị chỉ đổi lại một ánh mắt bất lực của Khấu Kinh, tinh thần của anh Minh không tốt. Miễn cưỡng kéo một cái ghế tựa ngồi xuống, sau đó nói với Khấu Kinh và Hao Tử, hai người ra ngoài chút đi, tao muốn nói chuyện với Thạch Nghị. Khấu Kinh nhíu mày, đánh mắt sang Hao Tử một cái, sau đó gật đầu, có gì thì gọi tụi tao, đợi ở cửa. Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại Thạch Nghị và anh Minh, người sau mới thở dài, ngửa đầu nhắm mắt nửa ngày không động đậy. Thạch Nghị biết hắn có chuyện muốn nói, nhưng cũng không giục hắn, đợi đến khi anh Minh mở mắt mới hỏi một câu, có chuyện gì? Anh Minh có chút không biết nên nói thế nào, bác sĩ bảo tôi báo với người nhà anh, dừng một chút, nhíu mày nói cho tôi số người nhà anh. Hắn không phải đang thương lượng, mà là trực tiếp yêu cầu Thạch Nghị, cho nên đối phương cũng giật mình, hỏi ngược lại, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Anh Minh lặp lại, đang hỏi cách liên lạc người nhà anh, lần này Thạch Nghị từ chối rất trực tiếp, tôi không muốn nói với người nhà. Đánh nhau nhập viện, cho dù không phải do hắn tự mình gây rắc rối, loại chuyện này Thạch Nghị cũng sẽ không đi nói với người nhà. Nhưng anh Minh lại rất kiên trì, anh nằm viện chuyện lớn như vậy, muốn giấu cũng không giấu được, vậy giấu được bao lâu thì giấu đến bấy nhiêu. Chuyện trong nhà tôi có thể tự xử lý, Thạch Nghi thấy lời này có chút quá, thái độ của anh Minh hiện tại rõ ràng có chuyện. Nhưng không muốn nói cho hắn biết mà nhất quyết muốn báo cho người nhà hắn, làm lớn như vậy chẳng lẽ là hắn bị tàn phế rồi, nghĩ vậy. Hắn đột nhiên có chút phản ứng, nhíu mày nhìn anh Minh có chút khác thường trước mặt, Thạch Nghị đưa tay chạm nhẹ vào bên mắt còn quấn băng. Mắt tôi bị sao vây, anh Minh trầm mặc trong phòng bệnh đèn nặng một loại im lặng khiến người ta hít thở không thông. Sắc mặt Thạch Nghị vốn đã trắng bạch hiện tại bao phủ một loại ngưng trọng mơ hồ, hắn do dự hỏi, tôi, sẽ mù sao? Từ mù này trực tiếp kích thích đến anh Minh, cả người ngồi trên ghế dao động một chút, sau đó hít sâu, sẽ không mù. Tựa hồ là tích góp rất lâu cuối cùng mới đủ khí lực nói ta một câu, anh Minh một là không làm, đã làm sẽ làm đến cùng, nói một lần. Bác sĩ nói tình huống tệ nhất là ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực nghiêm trọng, Thạch Nghị hỏi lại nghiêm trọng đến mức nào, tạm thời chưa rõ. Phải chờ tháo băng, anh Minh nói xong, Thạch Nghị có chút xung động muốn tháo băng gạc trên mặt xuống, cố gắng khắc chế sự nôn nóng trong người. Hắn trầm mặc chốc lát mới gật gật đầu, được rồi, tôi đã hiểu, nhất thời, không ai nói gì nữa. Anh Minh vốn luôn tự nhận mình là người không bao giờ chạy trốn vấn đề, bởi vì sớm đã giác ngộ mọi chuyện không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Trong cuộc sống, lúc đối diện với lựa chọn đã phải nghĩ đến thành công, phải chuẩn bị tinh thần cho sự thất bại. Kỳ vọng quá cao là đang lừa gạt chính mình, không có ý nghĩa, trải qua sự nghiệp gập ghềnh, cũng kinh qua khó khăn trong cuộc sống. Hắn thấy mình cũng đã có đủ sự bình tĩnh, kết quả nhận ra đều là bỏ đi, nói với Thạch Nghị mấy câu, liền như muốn lấy đi nửa cái mạng hắn. Mỗi lời nói ra đều khó chịu như trái tim bị xé ra, thậm chí không thể nói thành lời, chính là rất hoảng loạn, muốn đập phá một trận, muốn giống to lên. Muốn làm gì đó khiến Minh sức cùng lực kiệt, có điều, sự điên cuồng này cũng chỉ khiến hắn càng đau đầu hơn thôi, đến cuối cùng. Hắn vẫn ngồi yên trước mặt Thạch Nghị, hai người đối diện với sự trầm mặc của đối phương, những thứ trong lòng, cũng chỉ có thể tự mình ôm lấy. Qua một hồi lâu, Thạch Nghị mới chậm chạp mở miệng, tạm thời khoan hãy nói với người nhà tôi đợi tháo băng rồi tính sau. Giọng hắn càng về sau càng nhỏ, sự chấn động này không phải một chốc là có thể tiêu hóa được, hắn nói xong những lời này liền không nói thêm gì nữa. Một mình ngây ngốc nhìn vào tấm chăn của mình, anh Minh ở bên cạnh cau mày nhìn hắn nửa ngày trời, cũng không thấy hắn động đậy gì, cuối cùng. Anh Minh chỉ có thể tự mình rời khỏi phòng bệnh, lúc đóng cửa phòng bệnh nhìn thấy ánh mắt đầy nghi vấn của Khấu Kinh và Hao Tử. Sau đó tung một cú đấm thật mạnh vào bức tường ngoài hành lang, mẹ kiếp. Đầu ghì vào tường liều mạng muốn đè xuống cái cảm giác rõ ràng mãnh liệt muốn gào thét lên này, anh Minh siết chặt nắm đấm. Sau gáy đều là mồ hôi lạnh, Hao Tử nhìn thấy dáng vẻ hắn không đúng, liền đi qua đỡ lấy kết quả vừa đụng vào bả vai anh Minh. Liền thấy cả người hắn vô lực quỵ xuống sàn, theo bản năng ôm lấy ngực áo, biểu tình kiềm nén, một đấm vừa nãy có lẽ đã động đến vết thương. Vốn dĩ đã bị thương không nhẹ, nếu không vì Thạch Nghị, có thể hắn không thể chống đỡ đến hiện tại, Khâu Kinh vội vàng đi tìm bác sĩ. Hành lang một mảng náo loạn, chờ đến khi bác sĩ đến, anh Minh đã sắp mất đi ý thức, cả mặt toàn mồ hôi, mơ mơ hồ hồ phát ra tiếng rên âm ỉ. Sau đó trực tiếp được đẩy đến phòng phẫu thuật cấp cứu, hai người Hao Tử và Khấu Kinh sợ hãi, đứng ngoài phòng phẫu thuật ai cũng có chút run rẩy. Mẹ nó, sao lại nghiêm trọng như vậy chứ, lúc nãy ở phòng bệnh chẳng phải còn ổn sao, vừa đi ra liền không trụ nổi nữa. Hao Tử nghe thấy Khấu Kinh lầm bầm cũng không đáp lời, hai người mang một vẻ mặt đầy lo lắng nhìn ánh đèn ngoài cửa phòng phẫu thuật. Hy vọng đèn mau chóng tắt đi, sau đó người bên trong ngàn vạn lần cũng đừng xảy ra chuyện gì, Thạch Nghị hiện tại đã đủ thảm rồi. nếu anh Minh cũng có chuyện gì ngoài ý muốn thì thật sự là muốn bức người ta phát điên, cũng may, vết thương của anh Minh cũng không phải quá nghiêm trọng. Qua một lát liền có bác sĩ đi ra nói với Khấu Kinh bọn họ rằng anh Minh chủ yếu là ngoại thương, cũng không ảnh hưởng bên trong, có điều. Nặng nhất là xương trụ tay phải bị gãy, phải bó bột, bảo bon Khấu Kinh đi đăng ký thủ tục sắp xếp thời gian, nhanh chóng xử lý. Lúc anh Minh ra khỏi phòng phẫu thuật cũng là tự mình đi ra, Khấu Kinh lời đến miệng cũng không mắng được, chỉ có thể hung hăng chừng hắn một cái. Gãy xương rồi còn đi đấm tường, điên rồi hả, hiện tại đều con mẹ nó muốn đi chết à, đang bình thường lại cứ muốn làm khổ chính mình. Anh Minh hiện tại không có hơi sức đâu mà đi đáp lời, miễn cưỡng cười khổ, lắc lắc đầu, tao cũng đâu có biết mình bị gãy xương đâu. Sớm kêu mày đi khám, mày có chịu nghe đâu, âm thanh lập tức tăng lên, Khấu Kinh định nói thêm, Hao Tử liền kéo lại. Quay đầu nói với anh Minh họ đi làm thủ tục trước, sau đó kéo người đi, anh Minh nhìn bóng dáng bọn xa dần, tự mình cẩn thận tìm một cái ghế ngồi xuống. Cảm nhận cái lạnh truyền từ bức tường sau gáy đến tận xương cốt từng chút len vào cơ thể cả đời này. Hắn và Thạch Nghị không thể thanh toán rõ ràng rồi, ôi, thế nào nợ nhau rồi, nợ thì lấy thân mà trả nhé hai anh tôi, cách chương.